Phải biết rằng hiện nay trên thị trường tiêu thụ cũng chỉ là hạ phẩm trùng mạch đan thôi. Nếu như nghiên cứu không ra, đưa cho gia tộc thiên tài đệ tử sử dụng cũng là không tồi. Cho nên thượng phẩm trùng mạch đan bọn họ chí tại tất đắc. Nếu như có người ngoài biết, ba người bọn họ đường đường là siêu phàm cửu trọng cường giả, lại đang thảo luận chỉ dành cho võ mạch cảnh sơ kỳ chuyên dùng đan dược, có lẽ sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 52 yêu tinh. Giống dạng này nói chuyện tại Mạc Thành bên trong liên tiếp, hơn nữa còn phủ xuống hiện nay danh tiếng cực thịnh Diệp gia lão tổ đột phá siêu phàm hậu kỳ, không khống chế được khí tức hủy đi gia tộc nhị sự các. Vô số gia tộc thế lực, võ đạo tán tu, nhao nhao kiếm số lớn kim tệ, muốn tại hôm nay chém giết một phen. Rất nhanh, đã đến giờ, số lượng lớn võ giả chen chúc mà đến. Không ít siêu phàm, thậm chí siêu phàm hậu kỳ đều xuất hiện, đan dược, trung phẩm linh khí dụ hoạt, có thể không nói giỡn. Mỗi một năm một lần đấu giá, đều tại đa bảo các tầng 2 cử hành toàn bộ đại sảnh bên trong, phân thành thiên, địa, nhân tam cấp. Nhân cấp, số lượng nhiều nhất hơn 10 vạn chỗ ngồi chuyên dành cho võ mạch cảnh võ giả, tiếp đến là địa hào phòng khách quý thứ hai, có 100 gian. Muốn vào nơi này phải có bạch ngân thẻ hội viên mới có thể vào, thiên tử phòng khách quý đương nhiên là quý trọng nhất, cũng chỉ có 10 gian, nhưng mà rất ít khi có người bên trong xuất hiện. Điều này cũng là dễ hiểu, vì loại này đấu giá hội chỉ chuyên dùng cho siêu phàm cảnh cường giả trở xuống, đến tu vi như bọn họ, chỉ có tại Tam Đại Đế Quốc đấu giá hội mới có thể làm cho bọn họ động tâm. Thủ tại 20 hào khách quý trong phòng. Diệp Tử Phàm một thân áo đen bình thường, trên thân khí tức cực kỳ bình thản, cầm trên tay chơi lấy một mai lớn bằng bàn tay bạch ngân bài, khác với bạch ngân thẻ khách quý, ngân bài này lại là dành cho siêu phàm cảnh đấu giá lệnh, nếu như nhìn chúng cái gì muốn đập đồ vật, chỉ cần dùng tinh thần lực tại cái này đấu giá lệnh bên trên đưa vào giá cả liền có thể tiến hành cạnh tranh, có thể nói là đơn giản vô cùng. Ba ngày trước sau khi giải quyết xong chuyện của thiết trụ, hắn đã đến đa bảo các một lần cùng bao tính tiến hành một lần riêng tư giao dịch, từ trong tay của bao tính đạt được 30 viên nhị giai yêu đan, hắn phải trả cho đa bảo các 3 ức kim tệ, hắn lại không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ có thể lấy đan dược giao dịch. Hắn tại gia tộc sai bảo Diệp Hảo Vân chuẩn bị hơn 3.000 phân trùng mạch đan dược thảo, sau đó để cho Đại Hắc làm cu ly luyện thành đan dược. Bây giờ nghĩ đến gương mặt ngây dại của Diệp Hảo Vân khi hắn đưa cho 1.000 viên đan dược, đến bây giờ hắn còn không nhịn được cười. Tiếc là khi hắn có ý định cùng bao tính trao đổi một số linh thạch, thì lại không thể hoàn thành, bao tính nói vô cùng dứt khoát là trong đa bảo các hiện tại không có tồn kho linh thạch. Cái này Diệp Tử Phàm một vạn lần không tin, đa bảo các làm đại lục đệ nhất thương hội thế lực sao lại không có linh thạch trao đổi được, chỉ có thể bao tính không muốn dùng quý giá linh thạch trao đổi với hắn mà thôi. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được linh thạch tại nhân tộc khu vực này khan hiếm. Nếu không với khách hàng lớn như hắn thế nào bọn họ cũng nể mặt. Rất nhanh, liền một nén hương thời gian trôi qua. Đột nhiên, huyên náo hội trường đột nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, liền thấy một cái phong tình vạn trùng câu thiếu nhân phụ xuất hiện tại bàn đấu giá. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức đều bị nàng hấp dẫn. Thỉnh thoảng còn nghe được có người mảnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Nữ nhân này thật quá mức dụ hoạt. Nở nang béo khỏe, khoe mông tại một cái bó sát người tử la váy phía dưới, cái kia tả hữu lắc lư phong đồn là như vậy câu phách nhân tâm, cho người ta nhìn không được muốn tiến lên vuốt ve một cái, toàn thân trên dưới hiển thị rõ thành thuộc mỹ phụ phong vận cùng mê người phong tình. Da thịt trắng nõn như tuyết, cái kia không tì vết dung nhăn, phối hợp thêm liệt diễm môi đỏ bên người dựng cái kia cao gầy dáng người, đơn giản là một cái hải nước hải dân tuyệt thế vưu vật. Bách Tuyết Mị, đa bảo thương hội tổng bộ đấu giá sư, ẩm ẩm có đệ nhất tấn thành mỹ phụ danh xưng, diễm danh vang xa truyền thuyết, thậm chí chân huyền lão tổ đều muốn quỳ gối dưới váy của nàng, lần này đến Mạc La chủ trì lần này đấu giá hội. Siêu phàm hậu kỳ cường giả Diệp Tử Phàm nhíu mày, người khác chỉ là bị nhan sắc của nữ nhân này mê hoặc, nhưng hắn lại không có bị ảnh hưởng, ngược lại có thể phát hiện ra Bách Tuyết Mị chân chính tu vi. Nàng cũng không phải là thể hiện ra bên ngoài võ mạch cửu trọng tu vi, nhưng không thể thoát được thần thức có thể so với chân huyền cảnh của hắn. Mỹ phụ này là siêu phàm thất trọng cường giả, cảnh giới so với Diệp Chính Quang tuyệt không thua kém. Hắn không nghĩ đến đường đường là siêu phàm hậu kỳ cường giả, lại hạ thân làm một vị đấu giá sư, đa bảo các cường giả nhiều không biết làm gì cả hay sao, hắn có chút kinh ngạc. Sau đó hắn lại quan sát xung quanh, lần này đến đây không ít hơn 10 vị siêu phàm hậu kỳ cường giả, siêu phàm trung kỳ, sơ kỳ, số lượng càng là đạt 63 chi số, trong những người này trừ 3 người tại phòng số 1, 2, 3 có siêu phàm cửu trọng tu vi. Nhìn Bách Tuyết Mị có thể thần sắc chấn định ra, những người khác đều hơi ngây người, một số tâm thần không vững người, càng phảng phất như trong rừng dã lang. Hai mắt ớ ra sói quang, thậm chí nước miếng còn chảy dài. Đối với này, đã sớm thành thói quen thế nhân muốn đem nàng ăn sống lột ra ánh mắt, Bách Tuyết Mị không có một chút không vui, ngược lại còn vấy nhẹ viên kia nhuận phong đồn, hít cái kia muốn phá y mà ra ngực lớn trắng nón trên gương mặt càng là từng tia câu nhân tiếu mị. Hoang nghênh chư vị đến tham gia ta đa bảo các hàng năm đại đấu giá hội. Nô gia là Bách Tuyết Mị, đa bảo các tổng bộ đấu giá sư, cũng là giới này đấu giá hội người chủ trì. Xem ra các vị cũng không đợi nổi nữa, như vậy, không nói điều thừa thải, để chúng ta mời ra kiện thứ nhất đá giá. Phanh! Trên đài đấu giá xuất hiện một thanh phát ra hàn quang bảo kiếm, vô cùng sắc bén, thậm chí còn có một vài đạo phù văn ẩn hiện. Đây chính là thượng phẩm phàm khí Ly Quang kiếm. Là do Ngưu Tâm, Ngưu Đại Sư dùng ngàn năm hàn thiết rèn thành, cộng thêm được một vị nhất giai phù văn sư thêm vào một đạo công kích phù văn, chính là trên đời hiếm có lợi khí, giá quy định 100 vạn kim tệ, một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Hàn Ly kiếm có thể mở màn chi bảo, tự nhiên không phải hàng kém, không nói đến Ngưu Đại Sư là nhị giai luyện khí sư. Mà chỉ là đạo công kích phù văn kia cũng sẽ làm cho võ giả điên cuồng. Chỉ cần một vị cửu trọng võ mạch cầm trong tay một thanh có khắc phù văn bảo kiếm, tuyệt đối cả thể cùng cửu trọng yêu thú quyết đấu, thậm chí là chém giết. 110 vạn kim tệ. 130 vạn kim tệ. 150 vạn kim tệ. Giá cả không ngừng tiêu thăng, rất nhanh liền vượt qua 300 vạn kim tệ, bất quá đến đây. Mức độ tiêu thăng cũng đã chậm lại, đồng dạng loại này phàm khí, giá cả cũng chỉ 300 vạn kim tệ đổ lại. 320 vạn kim tệ còn có cao hơn sao, cái này chính là nhị giai luyện khí sư thủ bút, qua cái này thôn khả năng cũng sẽ không có cái tiệm này. 325 vạn kim tệ. 350 vạn kim tệ. 370 vạn kim tệ. Đám người kích tình lần nữa bị đẩy lên. Ngưu Đại Sư A, đó là Đại Tấn Đế Quốc nổi danh luyện khí đại sư, truyền thuyết vì đại sư này còn luyện chế được hạ phẩm linh khí, chỉ cần ngươi có thiên phú luyện khí, chỉ cần lĩnh ngộ, dù chỉ một tia, cũng cho ngươi được lời trung thân, nhẹ nhõm bước vào luyện khí sư ngạch cửa. Nếu là võ giả, vậy ngươi có thể đến các sơn mạch, săn giết yêu thú, tuyệt đối có thể kiếm mãn bồn. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 53 đấu giá. 400 vạn kim tệ lần thứ nhất, còn có cao hơn sao? Ngưu Đại Sư xuất phẩm tất nhiên là thuộc tinh phẩm, liền như vậy bỏ lỡ, chư vị không cảm thấy đáng tiếc hay sao? 400 vạn kim tệ lần thứ 2 400 vạn kim tệ lần thứ 3 chúc mừng nhân tử số 7 khách quý, đập đến cái này Ngưu Đại Sư tinh phẩm danh tác. Bách Tuyết Mị hai tay ôm lấy cao ngất hai ngọn núi non phía trước, nhường nguyên bản đã vô cùng sống động bầu ngực đầy đặn càng thêm ngạo nhân thẳng tắp, vũ mị trên gương mặt nhỏ nhắn treo từng tia câu nhân ý cười. Hàn Ly kiếm đánh ra 400 vạn kim tệ giả cả, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, thậm chí có chút vượt qua nàng mong muốn,

La Hồng vô ý thức lui một bước, thanh âm có chút phát run, chỗ nào còn có trước đó không ai bị nổi. Xem ra ngươi không có cái khác thủ đoạn, vậy ngoan ngoãn xuống địa phủ đi thôi. Không. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Giờ. Khắc này, La Hồng thật sự luống cuống, Diệp Tử Phàm cái kia thực lực quá là kinh thế hãi tục, nàng gặp qua cửu trọng vỗ mạch cường giả, cũng chưa chắc mạnh như vậy à. Thực lực kia chấn động đến nàng không có dấy lên được một tia lòng kháng cự. Liền bản thân sát chiêu mạnh nhất toàn phong lục trảm đều chịu không nổi đối phương một tiếng hừ nhẹ. Hắn nếu thật sự động thủ, chẳng phải là mình sẽ lập tức chết đi hay sao? Diệp Tử Phàm bất vi sở động tiếp tục tiến lên, mỗi đi một bước, liền tựa như đạp tại trong lòng La Hồng như một tòa núi lớn, áp lực làm cho nàng thở không nổi. Đại nhân, ta nguyện ý sao ra thoát thai quả. Ta nguyện ý sao ra thoát thai quả. Làm Diệp Tử Phàm đi đến cách La Hồng 5 mét bên ngoài lúc, La Hồng cũng không còn chịu được nổi to lớn áp lực, từ trong ngực lấy ra cái kia đã cất kỹ thoát thai quả bạch ngọc hộp. Nhìn xem cái này La Hồng truyền đạt bạch ngọc hộp, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán tán tu kém cỏi, chỉ qua chưa được một chiêu đã không có cái khác tựa đầu hàng. Rất nhanh trong mắt một tia cảm thán biến mất. Nhìn trong tay hộp ngọc, không cần mở ra hắn cũng có thể biết bên trong chính là vật mình cần thoát thai quả. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, La Hồng đột nhiên bùng nổ, một chuôi tiểu kiếm giấu tại thắt lưng thẳng đến Diệp Tử Phàm ngực. Liền tại mũi kiếm cách Diệp Tử Phàm khoảng 3 tấc thời điểm, một cái trắng nón đại thủ cầm một cái chế trụ La Hồng cổ tay. Nhẹ nhàng dùng sức răng rắc xương cốt đứt gãy tiếng cùng thê lương tiếng kêu vang lên đau đớn kịch liệt khiến cho La Hồng rốt cuộc cầm không được tiểu kiếm. Đánh lén chiêu thức này cũng không tồi. Diệp Tử Phàm chụt lấy La Hồng cổ tay, thần sắc lạnh lùng nói. Mỗi cử chỉ, hành động của La Hồng làm sao có thể qua được thần thức của hắn được kia chứ? Cho dù hắn đứng yên cho La Hồng này đâm, với phàm cấp trung phẩm tiểu kiếm của nàng cũng không thể tổn hại gì cho hắn, nhưng mà bộ y phục lại không gặp may. Hắn cũng không muốn phải đổi lại một bộ y phục. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 59 cường giả hiện thân. Đại nhân, ta sai rồi, ta biết lỗi của mình rồi, van cần ngươi, lại cho ta thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi không giết tiện thiếp, thiếp thân có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. La Hồng đau khổ cầu khẩn, mặt như lê hoa, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật là khiến người đau lòng. Đột nhiên, La Hồng áo đáng rơi xuống, một đôi trắng nón đại bạch thỏ lập tức nhảy ra, không nói ra được dụ hoạt. Nhưng mà chờ đợi nàng chỉ là vô tình một trường trong nhà máy mắt cả người tan thành huyết vụ tới chết nàng còn không hiểu Diệp Tử Phàm tại sao lại nhẫn tâm như vậy. Đối với nàng hiểu điệu đại mỹ nhân lạnh lùng hạ sát thủ giống như Diệp Tử Phàm loại này mao đầu tiểu tử không phải là huyết khí phương cương sẽ không chịu nổi sắc đẹp dụ hoặc sao. Diệp Tử Phàm khinh miệt nhìn La Hồng biến thành huyết vụ một cái. Muốn sắc dụ. Không phải quá xem thường hắn một chút, giống như loại này rắn rết nữ nhân nhìn nhiều hắn còn thấy ghê tởm. Nếu muốn mỹ nhân mà nói, chỉ cần hắn muốn, Mạc Thành mỹ nữ có thể xếp hàng dài chờ hắn cộng đồng lương tiêu, làm gì tìm nàng như thế tàn hoa bại liễu, La Hồng cử động càng làm cho hắn thêm chán ghét. Cầm trong tay có hộp ngọc có chứa thoát thai quả. Diệp Tử Phàm mở đi ra xem cả người hình dáng như thai nhi tỏa ra mùi thơm nồng đậm, là nhị cấp linh dược không thể nghi ngờ đem bạch ngọc hộp bỏ vào luyện thần đỉnh không gian, hắn quay lại cách đó không xa hơn 100 mét nói xem cũng lâu như vậy, sao còn không có xuất hiện, chẳng lẽ còn cần ta mời ngươi ra lay sao? Bản tỏa có chút không hiểu tại sao ngươi lại có thể phát hiện ra ta từ một cây đại thụ cách Diệp Tử Phàm không đến 100 thước, một thân hình gầy còm lão giả đạp không đi ra. Tiêu Nguyên Thương có chút kinh ngạc, hắn đã thu miễn toàn thân khí tức, cho dù là Mạc Long Thành, siêu phàm cửu trọng cường giả cũng chưa chắc chú thể phát hiện ra. Theo lý thuyết Diệp Tử Phàm chỉ có siêu phàm sơ kỳ cảnh giới sẽ không thể phát hiện ra hắn mới đúng. Ngươi đã theo ta một đường từ Mạc Thành đến tận đây, cũng không phải chỉ là hỏi ta như thế nào nhận ra ngươi chứ. Diệp Tử Phàm từ khi rời khỏi Đa Bảo Các, hắn liền biết có người tại không trung vô hình theo dõi hắn, chỉ cách hắn 4-5 dặm đường mà thôi. Với thần thức có thể bao phủ 40 dặm của hắn, tên gầy còm lão giả này hành tung làm sao có thể thoát được pháp nhãn của hắn. Hắn cũng nhận ra được tên này chính là gia giả 7 ức kim tệ để mua được một gốc kim sắc huyết tham, nhưng mà hắn không biết tại sao tên này lại đi theo dõi hắn, hơn nữa trên người lại toát ra sát khí làm người ta không nhịn được run rẩy. Ngươi nói không sai, bản tỏa đến đây không phải là hỏi ngươi chuyện vô nghĩa, mà là đến giết ngươi. Tiêu Nguyên Thương cũng không có thắc mắc tại sao hành tung của mình bị bại lộ nữa, mà là dùng giọng âm hàn không có một chút cảm tình nói. Mặc kệ Diệp Tử Phàm làm sao mà biết được hắn theo dõi, nhưng mà Diệp Tử Phàm chỉ là siêu phàm sơ kỳ, trong khi hắn đã là siêu phàm bát trọng thiên đỉnh phong, cả hai chênh lệch như trời với đất. Hắn không nghĩ Diệp Tử Phàm còn có thể sống rời đi nơi này. Giết ta, ta và ngươi có thù hận hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi. Hắn nhìn tên siêu phàm bát trọng này khí thế hung hăng, vừa xuất hiện đã muốn giết chết hắn, hắn cũng muốn biết giữa hai người có thù hận gì. Có thù hận gì Diệp Tử Phàm, để bản tỏa nói cho ngươi chết một cách minh bạch, ta là chấp sự của Dược Thần Cốc Tiêu Nguyên Thương. Mấy tháng trước, ngươi có giết chết một người tên là Tiêu Thành, đó chính là nhi tử duy nhất của bản tỏa. Tiêu Nguyên Thương âm thanh vô cùng cừu hận nói. Hắn Tiêu Nguyên Thương tuổi già mới có được đứa con này, chỉ muốn hắn ra ngoài rèn luyện ít năm, sẽ triệu hồi hắn về Dược Thần Cốc. Tiêu Thành bản tính hắn cũng biết đến, nhưng hắn nghĩ đến Tiêu Thành làm có chút quá cũng không sao, tại vùng hẻo lánh Mạc La này, sẽ không có ai không nể mặt hắn, cũng không ai không cho Dược Thần Cốc mặt mũi. Nhưng mà không nghĩ đến Tiêu Thành lần này lại là đi không về được, khiến cho hắn đầu bạc lại tiến kẻ đầu xanh. Ngươi làm sao biết được Tiêu Thành là do ta giết? Hóa ra nguyên nhân là đây, tên này là đến đây trả thù. Diệp Tử Phàm nhớ lúc hắn bắt đi Tiêu Thành, đó là nơi rất là hẻo lánh, song việc hắn còn kiểm tra không có lầm mới rời đi. Hừ, cũng vì muốn biết hung thủ, ta đã tốn không ít tiền cho tin tức lâu, tội của ngươi càng là đáng chết. Nhắc đến chuyện này, hắn càng thêm đau mình, sau khi đến Mạc Thành điều tra liên tục 10 ngày không có kết quả, hắn phải đi vào tin tức lâu tìm chấp sự tại đó mua tin tức. Không nghĩ đến cái giá của tin tức lâu đưa ra lên đến 10 viên hạ phẩm linh thạch. Tuy là như vậy, nhưng hắn cũng phải cắn răng bỏ ra, vì thế, hắn đối với Diệp Tử Phàm càng thêm hận thấu xương. Tin tức lâu sao ta ngược lại xem thường tổ chức này. Diệp Tử Phàm đối với tin tức lâu chỉ là có nghe thoáng qua, chỉ biết nó là một tiểu lâu chuyên dùng cho cấp thấp võ giả đến tán gẫu tìm hiểu tin tức, không nghĩ đến nó lại là một tổ chức chuyên buôn bán tin tức bí tân của người khác. Xem ra hắn chi tiết trên người có lẽ đã bị bọn họ biết thất thất bát bát, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ diệt đi tổ chức này. Chuyện nên biết, ngươi cũng đã biết. Bây giờ thì lên đường đi. Tiêu Nguyên Thương âm thanh bá tuyệt thiên địa truyền đến. Sau một khắc, ầm ầm, tư không run rẩy, mảng lớn không gian như sụp đổ. Một cổ cực kỳ kinh khủng, đủ làm cho không ít siêu phàm sơ kỳ trung kỳ đều muốn vì đó mà tuyệt vọng khí tức, từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Tử Phàm nghiền ép mà đến, trực tiếp phong tỏa tứ phía không gian, đem Diệp Tử Phàm đường lui triệt để đoạn tuyệt. Đây là siêu phàm bát trọng thiên cảnh giới lực lượng đây sao? Diệp Tử Phàm có thể cảm nhận được sức ép từ bốn phương tám hướng truyền đến. 3.300 long chi lực quả nhiên là không tầm thường, nhìn cổ sức mạnh này, hắn có chút kiên kỵ. Tiểu bối, chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, ta có thể miễn cho ngươi một ít nổi khổ ra thịt. Tại không trung phía trên, Tiêu Nguyên Thương ở trên cao nhìn xuống quan sát Diệp Tử Phàm, thanh âm cao như vậy, hoàn toàn không có đem hắn để trong lòng. Bất quá cũng phải, chỉ là một tên vừa mới đột phá siêu phàm, tài năng đến đâu cũng chỉ có mấy trăm long lực lượng, lấy tu vi của hắn một đòn có thể đem cho trấn áp, nơi nào còn hắn có thể coi trọng. Cho hắn một cách toàn thây, đó là nể tình bản thân hắn cường đại thiên phú phân thượng. Muốn cho bản tỏa thất thủ chịu chói, đó chính là chân huyền lão tổ cũng chưa có tư cách kia, ngươi chỉ là siêu phàm mà thôi, cũng xứng. Tiêu Nguyên Thương không đem hắn để trong mắt, hắn lại càng thêm cao điệu, không phải là một tên siêu phàm hậu kỳ hay sao, có gì tốt cao ngạo, người không biết còn tưởng rằng ngươi chính là chân huyền hậu kỳ đây. Ngu xuẩn mất khôn, chẳng lẽ người đã quên tiềm lực trung quy cũng chỉ là tiềm lực sao, lại chưa chuyển hóa thành thực lực trước đó, mặc cho ngươi tiềm lực lớn đến thế nào, chẳng qua là bùn đất. Tiêu Nguyên Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thẳng thắn nói, bản tỏa cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng thất thủ chịu chói, nếu ngươi nói nhảm quá nhiều, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, bản tỏa còn sợ người sao? Diệp Tử Phàm thanh âm có chút không kiên nhẫn, muốn đánh liền đánh, đâu ra lại dài dòng đến như vậy. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cần gì tốn nhiều miệng lưới như vậy. Một giây sau, ầm ầm ầm ầm, Diệp Tử Phàm không chờ Tiêu Nguyên Thương mở miệng, quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, điên cuồng tăng vọt. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tiêu Nguyên Thương cũng rất có phong phạm cao thủ, cười lạnh một tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Tử Phàm, yên lặng chờ Diệp Tử Phàm bộc phát. Hắn cũng không tin, một tên chỉ mới đột phá siêu phàm không bao lâu, có thể tại trong tay hắn xảy ra sóng gió gì. Tiềm lực cùng thực lực là hai cái ý nghĩa à? Âm Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ nhị trọng. Không có một chút do dự, Diệp Tử Phàm Hỗn Độn Bá Thần Quyết nhị trọng tiểu thành trung kỳ bộc phát, trung phẩm phòng ngự linh khí thân thể cộng với khí đạo 1200 long chi lực xuất hiện, cùng Tiêu Nguyên Thương đứng tại đối lập. Nơi Tiêu Nguyên Thương lạnh nhạt thần sắc có chút ngưng trọng. Trước đó hắn đối với Diệp Tử Phàm 16 tuổi siêu phàm cảnh còn có chút nghi ngờ, nhưng mà bây giờ, hắn không còn nghi ngờ mà là kinh ngạc. Đây đâu phải mới vào siêu phàm, mà là siêu phàm tam trọng đỉnh phong a. Hắn tin vào thần thức của mình không có nhận lầm, Diệp Tử Phàm quả thật bộc phát ra bên ngoài khí tức hơn 1200 long chi lực, chỉ có bước vào siêu phàm cảnh tam trọng thiên mới có thể có được thực lực. Đáng chết, tin tức lâu, không phải nói Diệp Tử Phàm mới đột phá siêu phàm không đến 3 tháng sao? Lúc sau nhất định phải quay lại hỏi cho ra lẽ mới được, 10 viên linh thạch của ta cũng không có dễ nuốt như vậy. 3 tháng có thể từ dựng dục khí hải nhảy đến tam trọng thiên, cho dù bát đại pháp thần cũng không có làm được. Không được, Diệp Tử Phàm này nhất định phải chết, không chỉ riêng hắn. Dược thần tốc cũng sẽ có nguy hiểm. Cũng may, hắn chỉ có siêu phàm tam trọng, với siêu phàm bát trọng của hắn vẫn là trong vòng khống chế, nếu để Diệp Tử Phàm thoát khỏi, sau này đúng là một tai nạn. 16 tuổi có được siêu phàm tam trọng thiên tu vi, nghĩ đến sau này, hắn không khỏi rét lạnh. Bằng mọi giá, hôm nay Diệp Tử Phàm này phải chết. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 60 cường giả quyết đấu. Thật nếu như để hắn tuyệt sứ phùng sinh, bản thân ngày sau sợ là đi ngủ đều không có ngủ yên. Chết đi. Tiêu Nguyên Thương trong mắt sát cơ lói lên, cánh tay phải vung lên chính là một trưởng hướng về Diệp Tử Phàm vỗ tới. Một trưởng này Tiêu Nguyên Thương không giữ lại chút gì, 3300 long lực lượng toàn bộ bộc phát. Nơi đi qua, không gian phá toái, nhìn thấy rợn cả người. Ầm ầm. Ùm ụp ụp. Cái gì? Một tiếng động kinh thiên khiếp thần vang lên, cùng với đó là tiếng nuốt nước miếng của Tiêu Nguyên Thương. Đáy lòng của Tiêu Nguyên Thương toát ra hàn ý. Hắn vừa thấy cái gì, Diệp Tử Phàm chính diện chịu hẳn một trưởng, nhưng mà làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt đó là trưởng lực kinh khủng của hắn chỉ làm cho y phục trên người của Diệp Tử Phàm phá toái. Đây là có chuyện gì phải biết,